Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103. Trận đầu, chính như Mạc Lâm phía trước nhắc nhở Hồ Liệt Na lời nói. Kết bạn tiến vào sát lục chi đô phi thường làm cho người nhìn chăm chú. Đồng dạng, vừa tiến vào sát lục chi đô liền kết bạn mà đi cũng sẽ gây nên người khác chú ý. Đưa tới đủ loại phiền phức. Đây chính là Mạc Lâm trước khi tiến vào sát lục chi đô đối Hồ Liệt Na nói một cái khác câu nói. Sát lục chi đô truyền thống thiết tắc chính là không nên tin ngoại trừ tự mình ra bất luận kẻ nào. Đã là bởi vì nơi này không có quy tắc trói buộc. Người có thể tùy ý thả ra dục vọng của mình. Cũng là bởi vì đi tới nơi này đọa lạc giả đều là những cái kia tội ác tài trời chi đồ. Loại người này sinh tồn chuẩn tắc chính là vì lợi ích có thể bỏ qua trừ mình ra bất kỳ vật gì. Chỉ có tuyệt đối lợi mình. Mẫn diệt nhân tính nhân tài là bọn hắn đồng loại. Mà cái kia chút đi tới nơi này còn lấy người bình thường tiêu chuẩn tới yêu cầu mình người thậm chí. Kết bạn mà đi, có khả năng nhất bị coi như dị loại. Bị hợp nhau tấn công. Mạc Lâm đến còn tốt. Cho dù không sử dụng có hồn kỹ. Có được nghịch sinh tam trọng hắn tại chiến đấu bay liên tục về thời gian cũng là áp đảo cơ hồ tất. Cả mọi người. Nhưng Hồ Liệt Na trước mắt bát cực quyền ngay cả tiểu thành cũng chưa tới. Hồn vương cấp bậc hồn lực tại sát lục chi đô bên trong có thể không tính cao. Có thể đối phó bao nhiêu người thực sự rất khó nói. Tùy tiện sử dụng cùng hồn cốt hòa làm một thể độc khí càng là sẽ dẫn tới thêm nữa phiền phức. Cho nên trước mắt Mạc Lâm cùng Hồ Liệt Na ở bề ngoài tốt nhất đừng gặp mặt. Trước từng người lịch luyện một đoạn thời gian. Gặp mặt đầu để người khác cho rằng hai người là có cái gì trao đổi ích lợi. Nhìn thấy Hồ Liệt Na đồng dạng tiến vào nội thành. Mạc Lâm liền đi theo Hồ Liệt Na đến trước địa ngục sát lục tràng. Cố ý tại trước mặt Hồ Liệt Na lấy ra lệnh bài đối một mực theo Hắc Sa thiếu nữ nói. Có thể giúp ta báo cái danh sao? Mạc Lâm làm như vậy mục đích đúng là nói cho Hồ Liệt Na. Hắn đã muốn ghi danh dự thi. Chờ hắn sau khi ra ngoài. Hồ Liệt Na lại đi báo danh. Hồ Liệt Na liếc nhìn Mạc Lâm. Ngầm hiểu, sau đó tiếp tục nghe nàng người hướng dẫn cho nàng giảng giải. Sau 10 phút, Mạc Lâm đi vào địa ngục sát lục tràng nơi so tài. Mặt khác 9 người đứng tại trong sân. Mỗi cái đều là hung thần ác sát chi đồ. Nhưng lại không ai con mắt nhìn Mạc Lâm một chút. Bởi vì Mạc Lâm không có để lộ ra một điểm sát khí. Tại mặt khác 9 người trong mắt Mạc Lâm chính là một cái bình thường người mới. Bọn hắn đoán chừng vừa động thủ Mạc Lâm liền sẽ trực tiếp sợ mất mật. Biến thành một con dê đợi làm thịt. Đang, nghe được chói tai tiếng chuông. Trên sân người đều bắt đầu chuyển động. Dùng ra vũ khí của mình nhìn về hướng đối mặt đầu lâu cùng lồng ngực. Mấy cái nhìn qua tương đối mạnh người đều để mắt tới yếu nhược những người kia. Dự định trước xử lý những khả năng này sẽ đánh úp bọn hắn tạp ngư. Một cái sử dụng kiếm người nhìn xem những người khác có ưu tiên giải quyết mục tiêu. Hắn không có đi đánh úp mấy cái kia giao chiến người. Bởi vì nếu như hắn làm như vậy, kia những người khác nhất định sẽ lựa chọn ưu tiên đem hắn xử lý. Kết quả là hắn nhìn thấy đứng tại chỗ bất động, toàn thân không có một chút sát khí Mạc Lâm. Quá tốt, lại là cái người mới. Như vậy ta liền có thể so sánh mấy cái kia ít tốn chút khí lực. Sử dụng kiếm người vừa nghĩ một, bên đã vọt tới Mạc Lâm trước người. Một kiếm đâm ra, thế nhưng là chuyện quỷ dị phát sinh. Kiếm của hắn tại sắp đâm vào Mạc Lâm lồng ngực lúc đột nhiên giống như là bị đồ vật gì kéo một chút. Trực tiếp cải biến phương hướng từ Mạc Lâm trước người xẹt qua. Sau đó Mạc Lâm sớm đã nâng lên tay phải hóa thành long chảo. 5 ngón tay đâm vào người này ngực trái. Rất rõ ràng. Người này đi linh mẫn xảo đường đi. Trên người đều không làm sao mặc áo giáp. Chỉ có một tầng quần áo. Mạc Lâm 5 ngón tay xuyên qua cơ thể của hắn tổ chức. Né qua xương sườn. Đâm xuyên phổi trái trực tiếp đụng chạm đến trái tim của hắn. Thậm chí có thể cảm nhận được trái tim của hắn đang nhảy nhót. Mạc Lâm nhìn xem người này không thể tin được chính mình vậy mà sai lầm biểu lộ. Cười chào phúng cười. Sau đó tay phải phát lực, 5 ngón tay toàn bộ chui vào bộ ngực của hắn, trực tiếp phá hư trái tim của hắn. Rút ra dính đầy máu tươi tay phải. Mạc Lâm tỉ mỉ mà nhìn một chút. Mặc dù phía trước xử lý thì niên, nhưng là lần kia là trực tiếp công kích linh hồn. Hoàn toàn không có giết người cảm giác. Đây là hắn lần thứ nhất giết người thấy máu. Cảm thụ được trên tay lưu lại dư ôn. Mạc Lâm trong lòng lần thứ nhất xuất hiện tội ác cảm giác. Nhưng rất nhanh liền biến mất. Dù sao bị giết người cũng không đúng cái gì tuân thủ luật pháp lương dân. Loại người này chết còn có thể làm cái phân bón vì thế giới làm ra cống hiến. Còn sống ngược lại là cái tai họa. Mạc Lâm nhìn về hướng còn tại chiến đấu mặt khác 8 người. 4 cái tương đối yếu ớt rất rõ ràng đã nhịn không được. Chỉ là cầu sinh dục vọng buộc bọn hắn tiếp tục tìm kiếm kia một tia còn sống cơ hội. Theo một cái đầu lâu bay lên, cái thứ 2 người chết xuất hiện tại trên sân. Có thể lấy được thắng người còn không có cao hứng bao lâu. Mạc Lâm đã đứng ở sau lưng hắn. Một giây về sau, cái này thu hoạch được ngắn ngủi thắng lợi người liền ngã tại trên sân. Cổ phảng phất là bị dã thú xé rách qua đồng dạng. Hắn cuối cùng biểu lộ cũng cho thấy hắn trước khi chết một khắc này cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Chỉ bất quá dây thanh và khí quản đều đã bị phá hư. Hắn cái gì đều không thể kêu đi ra. Qua mấy giây, lại là 3 viên đầu rơi xuống đất. Trên sân chỉ còn lại có 4 người. Nhưng là trong đó 3 người cũng không nghĩ đến Mạc Lâm lại là kia người thứ 4. Bọn hắn nhìn xem Mạc Lâm máu me đầm đìa tay phải. Lại vẫn không có từ trên người Mạc Lâm cảm nhận được một tơ một hào sát khí. Sát khí nội liễm. Đây là bọn hắn duy nhất có thể nghĩ đến từ. Đây là chỉ có những cái kia đỉnh cấp thích khách mới có thể làm đến sự tình. Bọn hắn đối một chút ánh mắt. Sau đó đồng thời phóng tới Mạc Lâm. Đối mặt một cái đỉnh cấp thích khách bọn hắn nhất định phải hợp lực. Mới có như vậy một tuyến hy vọng sống sót. Thế nhưng là 3 đạo ngân quang hiện lên. 3 cây châm từ ánh mắt của bọn hắn chui vào đại não. Đem bọn hắn hy vọng ngã nát bấy. Đừng nói chính bọn hắn. Liền ngay cả người xem cũng không biết phát sinh cái gì. Đã nhìn thấy 3 người kia ầm vang té ở trên sân bãi. Mạc Lâm thu hoạch được hắn tại địa ngục sát lục tràng trận đầu thắng lợi. Đi ra bên ngoài sân, Mạc Lâm liền cảm nhận được mấy buộc ánh mắt đều nhắm chuẩn hắn. Nhưng khi Hắc Sa thiếu nữ cũng theo xuất hiện thời điểm, những ánh mắt này nhao nhao biến mất. Nhìn thấy Mạc Lâm còn sống từ trong địa ngục sát lục tràng đi ra, Hồ Liệt Na thở dài một hơi. Sau đó cầm lệnh bài đi vào địa ngục sát lục tràng. Mạc Lâm lần này cũng không có tận lực tránh đi ánh mắt. Ngược lại một mực nhìn lấy Hồ Liệt Na. Hơn nữa chỉ toàn vừa thấy chút địa phương không nên nhìn. Hắc Sa thiếu nữ cười khẽ 2 tiếng. Nhìn ngài phía trước bộ dáng. Ta còn tưởng rằng ngài đối với chiến đấu bên ngoài sự tình không có hứng thú đâu. Mạc Lâm không để ý đến Hắc Sa thiếu nữ. Chỉ là đi đến một cái cầm trong tay huyết tinh mã lệ thân người trước. Trực tiếp xé rách cổ họng của hắn. Một lần nữa đi vào địa ngục sát lục tràng. Cứ như vậy, ta về sau đi tìm Hồ Liệt Na cũng không đúng chuyện kỳ quái gì. Hồ Liệt Na trận đấu thứ nhất xem như hữu kinh vô hiểm. Tất cả mọi người không nghĩ tới Hồ Liệt Na cận chiến phương thức như thế trực tiếp. Hơn nữa Hồ Liệt Na cũng không phải không sử dụng hồn kỹ liền không thể mị hoặc đối thủ. Mấy cái đối Hồ Liệt Na xuất thủ người đều còn không có kịp phản ứng liền trực tiếp bị Hồ Liệt Na đánh giết. Hồ Liệt Na cũng rất thuận lợi cầm xuống chính mình trận đấu thứ nhất. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.